Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 72, hệ thống đáng yêu trở lại rồi nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy những lời đó, mặt và tai cô đỏ ửng lên, đầu như sắp bốc khói đến nơi rồi vậy. Nhìn thấy vậy, hai vị phụ huynh kia cũng đã ngầm hiểu. Thôi, trời cũng tối rồi, bà về đây. Sau đó, hai người đi về để cho đôi uyên ương trẻ kia có thời gian riêng tư. Chụt, anh hôn nhẹ vào má cô rồi vội vàng quay đi. Cô có hơi bất ngờ, đưa tay lên má xoa xoa vào vết yêu của anh. Chúng ta về nhà thôi. Hai người họ nhìn nhau, rồi vội quay đi. Mặt ai nấy đều đỏ ửng cả lên, không dám nhìn đối phương. Lần đầu tiên anh bị mất khống chế đến như vậy. Về đến nhà, anh ga lăng mở cửa xe cho cô rồi cùng nhau vào nhà. Em về phòng đây, ngủ ngon. Bà xã ngủ ngon. Anh về phòng, vội đi vào ngâm nước lạnh. Anh sợ đứng cạnh cô thêm xíu nữa thì sẽ mất khống chế. Cảm giác yêu vào rồi là mất hết lý trí, không sai vào đâu được. Đêm hôm đó, anh lén mở cửa phòng cô, thấy cô đang ngủ say, gương mặt vẫn đáng yêu, xinh đẹp như vậy. Chỉ có cái là, tướng ngủ của cô ấy xấu thật, đạp tung hết cả chăn ra. Anh sợ cô bị lạnh liền tiến đến gần giường, nhấc chân cô để nhẹ nhàng vào chăn rồi kéo chăn đắp lên người cô. Cuối cùng là một nụ hôn chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau, con mèo lười này, dậy ăn sáng thôi. Vươn vai, nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ sáng, anh dậy sớm vậy. Anh cười rồi đưa tay búng nhẹ vào trán cô. Hai quên nhanh vậy sao? Em không định đi học hả? Đi học, dường như sau một tuần được nghỉ lễ xong cô chợt quên mất mình còn phải đi học, mà hình như hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Và người coi thi là Đại em A Vương, toi rồi mau giúp em soạn sách vở trên mặt bàn đi. Anh vội đi ra chỗ bàn học của cô, soạn sách vở rồi cho vào trong cặp. Còn cô thì vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Em ăn sáng đi, đừng để bụng đói đi học. Sau đó cô vội vội vàng vàng cầm sandwich lên ăn, còn anh thì soạn sách vở cho cô xong thì ra chỗ cô ngồi chải tóc cho cô. Để anh tết cho, anh biết tết tóc. Cô càng ngày càng bất ngờ về anh, một mẫu người đàn ông hoàn hảo. Tết tóc cho cô xong, anh với cô xuống tầng lấy xe chở cô đi học. Cô ngồi trên xe, nhìn đồng hồ, cũng may nhờ có anh hôm nay giúp cô nên chưa muộn học. Đến cổng trường, vậy anh đi nhé, tan học anh đón em. Vâng, anh lái xe đi, còn cô thì đi vào trường học. Chào chị, hệ thống trùng sinh đáng yêu PP đã trở lại. Sao em lại thức dậy, chẳng lẽ có nhiệm vụ gì mới sao? Chị đoán đúng rồi đó, lâu lắm rồi mới gặp lại chị, không biết độc giả còn nhớ PP không nữa, 33. Ai bảo em suốt ngày ngủ đông trong hệ thống như vậy chứ? Ngủ liền một mạch một tháng trời. Thì là do sau khi cập nhật tính năng mới sẽ mất rất nhiều năng lượng nên là... Nên là em ngủ như heo vậy hả? Trừ 100 điểm tiny của ký chủ. Này, sao lại trừ? Vì chị dám mắng hệ thống. Cô tức quá, đập tay mạnh xuống bàn. Mỹ Lệ, em làm sao vậy? Không có gì thưa thầy. Mau ngồi xuống làm bài đi. Vâng, cảm ơn thầy. Hai ngại chết mất, đúng là đồ hệ thống đáng ghét, làm cô bị mất mặt. Cũng may, Đại Ma Vương, hôm nay dễ tính chứ nếu không cô bị ăn mắng chắc rồi. He he, ai bảo chị tức giận mắng hệ thống làm chi? Rồi rồi, tôi biết rồi thưa hệ thống đại nhân. Vậy nhiệm vụ của tôi là gì ạ? Nhiệm vụ của chị trong vòng một tháng tới đó là đến nhà chính của Bạch Gia lấy chiếc vòng ngọc bích gia truyền. Cách chương.